Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, vòng Thái Bình Dương. Thượng, ầm ầm, nước, mang theo mấy chục trên trăm tấn cự lực, từ tĩnh mịch chỗ trống bên trong phun ra, cho đến lên không 200 mét, mới tại sức hút trái đất lôi kéo bên trong tứ tán ra. Như hoa vẩy rơi xuống, từ xa nhìn lại, phảng phất trống ra dù che mưa, đẹp không sao tả xiết. Lạch cạch, đưa tay, tiếp lấy giọt lớn nước biển. Trần Vũ ngửa đầu, trầm mặc nửa ngày, mở miệng, thật nhiều a, thật nhiều cái gì, nhìn ta văn tự có phải hay không biến vàng rồi. Quá hùng vĩ a, chỉ phún mấy trăm mét, kém cỏi. Đây là tiền hí, đằng sau sẽ càng phun càng cao. Các ngươi đang nói cái gì? Ta 9x mẹ hóa con côi lão nhân làm sao nghe không hiểu. Người xem nhiều, đầy não tinh trùng người cũng nhiều. Mưa đạn đã đóng, nhịn một chút đi. Giống chúng ta dạng này người đứng đắn quá ít. Chim lớn cái gì rừng đều có. Thảo, nhà phân liệt, khảo thí thành công, đường ống là thông suốt. Dùng nước biển cọ rửa rơi trên người lục hóa canxi bột phấn. Trần Vũ đi đến truyền tống môn bên cạnh, hoạt động giả lập địa cầu. Bước kế tiếp, chỉ cần lấy ra lông nước phong bế cỡ lớn vũ trụ khoang thuyền, chúng ta liền có thể lên trời. Rất nhanh, không gian kết nối hoàn tất. Kim loại cổng vòm sau cảnh tượng lần nữa biến hóa. Xuất hiện một tòa chiếm diện tích vượt qua mấy ngàn mét vuông trong phòng đại sảnh. Trong đại sảnh, chất đống rất nhiều máy tiện cùng máy móc, hơi có vẻ lộn xộn, nhưng kia cao 4 mét, đường kính 6 mét vũ trụ khoang thuyền lại hạc giữa bầy gà. Hấp dẫn người trước tiên đem ánh mắt tập trung tại trên người của nó. Đó chính là lông nước nghiên cứu mang người vũ trụ khoang thuyền. Tên là Tiên Nữ Tòa, sau năm 2018 NASA sản xuất chòm Orion phi thuyền vũ trụ khoang thuyền càng lớn. Có được 8 chỗ ngồi, vừa hướng người xem giới thiệu, Trần Vũ vừa đi tiến đại sảnh, tại nhiều người sĩ quan, đặc công, giáo sư đám người nhìn chăm chú, đi vào vũ trụ khoang thuyền trước, gõ gõ kim loại cảm nhận cũng không rõ ràng mặt ngoài. Nếu như là dùng địa cầu phun nước sản phẩm phát xạ, chỗ ngồi cùng đồng hồ đo liền đều có thể hủy đi. Thêm ra không gian chí ít có thể giả bộ mười mấy người. Ô, cái này, vây xem trong đám người. Đột nhiên truyền đến một đạo nghẹt ngào tiếng khóc. Trần Vũ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị râu ria hoa dâm lão giáo sư, chính bi thương bôi nước mắt, cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình. Hắn thế nào? Trần Vũ nghi hoặc, đối cầm đầu người cao người phụ trách hỏi. Vương tiên sinh, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Người phụ trách vội vàng ngăn trở sau lưng lão giáo sư. Dùng âm điệu quái dị Hán ngữ nói. Vũ trụ trong khoang thuyền bộ công trình đều đã bỏ. Khoang thuyền thân cũng chia tách là trên dưới hai bộ phận. Tùy thời đều có thể vận chuyển. Chúng ta đã tính toán qua, thông qua ngài truyền tống môn, ta hỏi hắn thế nào? Trần Vũ đánh gãy đối phương. Hắn, người phụ trách do dự một chút, lắp bắp nói, hắn là Tiên Nữ Tòa Tổng, tổng công cùng designer, nhìn thấy vũ trụ khoang thuyền bị hủy đi, cảm xúc có chút không ổn định. Không, không quan hệ, vương tiên sinh ngài không cần để ý, nha. Trần Vũ trên dưới đánh giá lão nhân kia vài lần, gật gật đầu, vậy bây giờ liền chuyển đi, cảm tạ quý phương đối ta bình chắc ủng hộ, đây là vinh hạnh của chúng ta, trịnh trọng hồi phục, một câu, người phụ trách liền chỉ huy công nhân cùng hai đài cần cầu treo lên vũ trụ khoang thuyền, hướng truyền tống môn bên ngoài vận chuyển, ô, thấy mình, hài tử, bị triệt để phân thây. Lão nhân cảm xúc lập tức sụp đổ, gào khóc, nó lập tức liền gắn xong, còn kém cái đơn thúc đẩy động cơ hoa a, Trần Vũ từ nhỏ đến lớn. Còn không gặp so Trần Tam Kha khóc càng hoan người. Suy tư sơ hoa, đi lên trước, đưa tay vỗ vỗ lão nhân bả vai. Ha ha, đại gia, đừng khóc, vì cái gì a? Liền, còn kém một năm nó liền muốn bay ô, được rồi. Đừng khóc, không phải liền là vũ trụ khoang thuyền sao? Ta về sau để lông mới cho ngươi lại làm một cái. Làm càng lớn, Vương Tiên Sinh, lão giáo sư dùng ống tay áo lau khô nước mắt. Cát khàn giọng nói, nó là tiên nữ tỏa hạch tâm khoang thuyền. Một lần nữa lại là một cái khoang thuyền. Không phải lúc đầu nó. Như vậy sao? Trần Vũ không được tự nhiên gãi đầu một cái nón trụ. Đáy lòng chưa phát giác sinh ra ném một cái ném cảm giác tội lỗi. Ta vì nó lòng chua xót a. Ngài chỉ cần cái phong bế tính tốt, nhịn nhiệt độ cao sắc ngoài là được rồi. Nhưng nó nguyên bản có thể phát huy càng vĩ đại tác dụng. Ô, Ivan tổng công, bên cạnh người phụ trách rốt cục không thể nhịn được nữa. Nghiêm nghị nói, HPEPICFD, không nên quá phận, nó là ta nhất cái linh kiện sáng tạo. Sắc mặt lão nhân đỏ lên, kịch liệt ho khan, ta khục khục, ta khóc vài tiếng cũng không được sao. Lấy thân thể của ta tình huống, vĩnh viễn cũng không có cơ hội xây khụ khụ hòe. Kiến tạo, YCP Ocon GO, dẫn đi, để hắn lánh tĩnh một chút. He ha do, không được, lão giáo sư khàn cả giọng gào thét. Được rồi, chớ ồn ào. Trần Vũ ngăn lại hai cái xông lên binh sĩ. Người tuổi tác lớn, thân thể không tốt, tâm tư liền mẫn cảm. Thông cảm một chút, là vấn đề của ta. Nói, hắn lần nữa vỗ vỗ lão nhân bả vai. Đại gia, tại sao lại khóc? Ô, lão giáo sư mím môi không lên tiếng. Chỉ là không ngừng chảy nước mắt. Nước mũi đều tiến miệng bên trong uy. Ô, như vậy đi. Thở dài, Trần Vũ chỉ hướng truyền tống môn bên ngoài kia thông thiên cột nước. Nói, làm đền bù, một hồi trên vũ trụ, mang người một cái, ô tương đương ô hồng hồng hỏa hỏa giống giống ha ha ha ha. Trần Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, hiện trường đám người, 26 triệu người xem, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, gắn xong, 10 phút sau. Lồng quốc lão giáo sư đi theo đám người bận tíu tít. Rốt cục khép lại cái cuối cùng kim loại thẻ chụp. Hưng phấn nói, phòng bế tính tuyệt đối không có vấn đề. Có thể trực tiếp sử dụng. Trần Vũ nhìn ở trong mắt. Há to miệng, nhưng vẫn là lời gì cũng không nói ra miệng. Kính yêu Vương Tiên Sinh. Lão giáo sư tiến lên trước. Kích động, ngài đem cột nước tạm thời nhốt đi. Ta hiện tại liền để lên nặng xe đem vũ trụ khoang thuyền đẩy lên phun nơi cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không có trả lời. Trần Vũ chỉ là gật đầu. Đưa tay đang thao túng trên đài hoạt động mấy lần. Mãnh liệt phun ra cột nước thoáng chốc lực đạo suy yếu. Cho đến xong biến mất. Nhanh, đẩy lên đi. Lão giáo sư hô to. Sopo S O. Tốt. Ong ong. Đông, theo một tiếng vang thật lớn, nửa vòng tròn hình mũi khoan tiên nữ tòa thái không khoang thuyền liền vững vàng chùm lên cửa hang. Bên trên, vị trí chính giữa, công bằng, thật sự là kín kẻ a. Lão giáo sư kích động phất tay, quả thực chính là vì địa cầu phun nước mà ra đời vũ trụ khoang thuyền. Đây mới là hẳn là nó chân chính kết cục, dùng hỏa tiễn đẩy nhiều biệt khuất. Ngoặc kép chấm chấm, ngài vẫn là đi vào trước đi. Trong nón an toàn Trần Vũ mặt không biểu tình. Thỏa, nước Nga lão tung ra câu Đông Bắc lời nói. Sau đó dùng cả tay chân leo lên đến cái thang đỉnh. Xoay người nhảy xuống cửa hầm, như viên hầu linh hoạt. Mẹ nó, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Trần Vũ quay người mặt hướng ống kính. Vỗ vỗ vũ trụ trong khoang thuyền khảm hình tròn pha lê. Cao giọng giảng thuật nói. trong khoang thuyền có thể chứa đựng 15 người trở lên. Tính đến ta cùng nữ trợ lý, lần này xưa nay chưa từng có vũ trụ hành trình còn có thể trang 12 vị hành khách. Cho nên, sau cùng trình tự, không cần ta nhiều lời, mọi người cũng đều rõ ràng, vung vẩy các ngươi tiền mặt, phóng thích vận khí của các ngươi, đích thân tới hiện trường, chứng kiến địa cầu từ trước tới nay kinh khủng nhất siêu cấp suối phun đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN